Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3746. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3746. May mà anh phản ứng nhanh. Anh đã đưa ra nhiều bằng chứng khác nhau để chứng minh việc nhân viên tự nguyện, hơn nữa phí tăng ca cũng rất cao. Nhưng rõ ràng phía sau có người thao túng nhóm người này. Mặc dù sự việc đã ổn định nhiều rồi, nhưng người diễu hành vẫn hoàn toàn không có ý định dừng lại. Công ty một lúc mấy một số lượng lớn nhân viên công tác. Rất nhiều nghiệp vụ tạm thời chỉ có thể ngừng lại. May mà lúc trước Nguyễn Kiến Định đã suy nghĩ đến các vấn đề có thể xảy ra. Bồi dưỡng trước một nhóm nhân viên, cưỡng ép coi như cũng bù đắp được lỗ hổng. Trước đêm Giáng sinh, sắp qua năm rồi, đoàn người diễu hành mới lần lượt rời đi. Nhưng vẫn còn một số người ngoan cố, còn ngồi trước cổng công ty, dáng vẻ sống chết không buông tha. Tư Mộ Hàn ngồi trong xe, nhìn nhóm người này, nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực. Anh cảm thấy là do ai làm? Hiếm khi hôm nay Nguyễn Kiến Định mới đích thân qua bàn chuyện hợp tác. Đúng lúc cũng sắp tan làm, hai người dứt khoát nghỉ làm sớm cùng nhau về nhà. Ở đây mà có thể làm đến như vậy, chắc chỉ có Ôn Hàng Dương thôi. Thời gian lâu như vậy, tôi sợ rằng anh ta không thể đợi nổi nữa rồi. Nguyễn Kiến Định hừ lạnh một tiếng. Trước khi đến đây, kẻ thù của bọn họ dường như đã xử lý gần hết. Người có thù với bọn họ, còn có năng lực trả thù, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tôi cảm thấy là anh ta. Có điều căn cứ của anh ta chắc không phải là ở đây. Không biết lần này là anh ta tự đến hay là... Tư Mộ Hàn lìa em mở môi, nhìn ra ngoài cửa xe. Buổi tối của mùa đông đến rất sớm, mới qua 5 giờ, mà đèn trên đường đều đã sáng hết rồi. Chắc cũng vì là đêm Giáng sinh, nên bên đường không thấy nhiều người nữa. Hầu hết đều vội vàng, vừa nhìn là biết đang vội vàng về nhà. Khi xe chạy vào biệt thự cổ, trời đã tối hẳn, phòng khách sáng đèn. Nguyễn Chi Hạ đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cạnh bàn ăn. Nguyễn Hướng Minh nằm trên đầu gối công tước Otto xem TV. Mọi thứ đều rất ấm áp. Tư Mộ Hàn mỉm cười bước vào, lại gần bàn ăn chơi đùa với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Kiến Định lắc đầu đi vào phòng khách, ngồi xuống sắc mặt nghiêm túc thảo luận phương hướng tiếp theo của năm sau với công tước Otto. Khi mọi người ở cùng nhau, sự việc giống như nước chảy vậy. Không để ý một chút đã đến đêm. Nguyễn Chi Hạ đưa Nguyễn Hướng Minh lên tầng tắm rửa. Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định đi theo công tước Otto vào phòng làm việc. Đã xác định được việc này là do Ôn Hàng Dương làm. Có điều bây giờ cậu ta không tiện để đến đây. Vũ Nguyên Hải là một quả bom hẹn giờ rất dễ phát nổ. Có lẽ bây giờ bố cậu ta đã chuẩn bị việc loại bỏ rồi. Co chân ngồi xuống, khóe miệng công tước Otto khẽ nhếch lên. Khi ông ta đến đã biết chuyện này rồi cũng chỉ thuận tay giúp đỡ giải quyết mà thôi. Đối phó với một con gà chưa đủ lông đủ cánh. Đối với ông ta mà nói quá là đơn giản. Một ngày còn không diệt trừ Ôn Hàng Dương thì sau này dẫn đến họa. Cháu và Hàn đều nghĩ rằng nên diệt trừ người này trước. Bọn cháu bây giờ vẫn chưa hiểu biết rõ về gia tộc của anh ta. Ông ngoại có thể cho bọn cháu biết một số thông tin chi tiết được không? Nguyễn Kiến Định ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn, gật đầu nói với công tước Otto, có trợ giúp mà không dùng. Anh ta không phải là tên ngốc, gia tộc Hàng Dương không phải là gia tộc bây giờ cháu có thể chọc vào. Ôn Hàng Dương tên thật là Giang Húc Đông, bố cậu ta không có nhiều con như ông, chỉ có một đứa con trai là Giang Húc Đông. Cho nên cho dù ông có muốn động đến cậu ta, cũng không dễ dàng đâu. Công tước Otto vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó nhướng mày nhẹ giọng nói. Ông ngoại, trong một gia tộc không thể không có điểm sai. Sẽ luôn có một vài người muốn chia rẽ, muốn nhận được nhiều hơn. Mặc dù bây giờ cháu không thể đối mặt chính diện, nhưng có thể nghĩ ra biện pháp khác, còn nhất định có thể thành công. Cách chương.